thiếu chút nữa làm cho gã bị thương nặng rồi. Thực sự không phải nha, lần đầu tiên đối chiến với đại thánh nên có chút không quen, hiện tại thì rất tốt rồi, xin phụng bội đến cùng. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Một đám người nghe nói như vậy đều có điểm kích động muốn học máu. Cái này còn phải thích ứng hay sao? Nói chuyện đùa cái gì vậy? Thực không hiểu hắn là đang chăm chọc hay là đang hiển lộ ra tài năng. Loại câu nói này khẳng định là giả dối. Điều có thể nhất là hắn đang đo lường ý cảnh của đại thánh, dựa vào đó cân nhắc thực lực nhằm vào các đại thánh khác chưa ra tay. Hiện tại trong lòng hiểu rõ trước. Điều này làm cho mọi người cảm giác một trận kinh sợ. Đây mới chỉ là một vương của thánh nhân mà thôi, lại có thể đối địch ngang tay với Lưu Phong. Mặc dù Lưu Phong mới tấn chức đại thánh, nhưng thực lực gã cũng đủ dọa người. Lưu Phong đại thánh à, không phải người nói muốn bóp chết chúng ta như thế nào cũng được hả? Mà sao da đầu của ngươi đều thiếu chút nữa bị lộn xuống vậy chứ? Long Mã vui sướng khi người gặp họa, rất không phúc hậu, bác bí. Lúc này Lưu Phong đầu tóc rối tung, trông thật chật vật, sắc mặt của gã xanh mét. Ở cố hương chúng ta, cái đậu này gọi là đậu dưa hấu á. Bạn bác nói, giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ cho mọi người bên ngoài biết. Lưu Phong trừng mắt nhìn bọn họ một cái, từng đợt ánh sao bắn ra, xé rách hư không, hóa thành kiếm quang bổ tới. Diệp Phàm lướt ngang 3000 trượng, che ở phía trước, cử quyền đánh ra. Phong Nhi, trở về! Lưu Minh Đức kêu lớn, gã có dự cảm bất an sâu sắc. Thực lực của Diệp Phàm quá mạnh mẽ, vượt qua dự liệu của ông ta, không ngờ thực sự có thể tranh phong cùng đại thánh. Lưu Phong không hề để ý tới mà toàn thân dày đặc thần liên màu đỏ sậm, hóa thành một con bất tử phượng hoàng, lao xuống. Vả lại ở xương trán gã phát sáng, xuất hiện một tiểu nhân đỏ thẫm, dựng thân ở trước mi tâm, lay động một cây đại kỳ, trấn áp tới phía trước. Toàn thân Diệp Phàm ráng vàng sôi trào, tất cả dị tượng đều thi triển ra, sát nhập cùng một chỗ, hóa thành một luồng hào quang rực rỡ, như là cố định được thời không. Còn hắn thì cử thiên đế quyền đánh tới địch nhân. Đây là một hồi va chạm mãnh liệt, hai người cứng chọi cứng cũng không biết bao nhiêu lần. Bí thuật tranh phong đế quyền, dị tượng chống lại đạo kỳ đại thánh, như là hai phiến vòm trời va chạm nhau, thỉnh thoảng có mảnh nhỏ pháp tắc đại đạo vỡ nát rơi xuống. Lần này quyết đấu liên tục thời gian rất dài, rồi kết thúc thật là thảm thiết. Khóe miệng Diệp Phàm tràn ra một vệt máu màu vàng, còn Lưu Phong là cả một cánh tay phải bị một quyền đánh nát, bột phấn xương cốt trộn lẫn máu bùn văng bắn khắp nơi. Phong Nhi! Chấp pháp giả Lưu Minh Đức cả kinh kêu lên, trong lòng nảy sinh ra ác độc. Trên đầu lão xuất hiện một kiện bí khí chí cường, nhưng lại hóa thành địa phủ minh thành, tản ra khí cơ khiến chư hùng đều sợ run. Đây là một kiện chí bảo, là tổ khí trong tộc gọi là Phong Đô. Lưu Minh Đức cũng được gọi là Lưu Phong Đô, chính nhờ nó mà thành danh. Tuy rằng gã không phải đại thánh, nhưng đồng dạng cũng khiến người ta kiêng kỵ. Cùng lúc đó, gã truyền âm thỉnh hai vị đại thánh tiền bối ra tay. Hai người này tuyệt đối là không gì không chiến thắng, cảnh giới cao hơn vương của thánh nhân nhiều lắm, hơn xa Lưu Phong mới tấn chức, không thể sánh bằng. Diệp Phàm nhổ răng cọp, ngay khoảnh khắc đánh cho Lưu Phong bị thương, căn bản không có lùi bước, hóa thành một luồng hào quang cuốn tới, gần gũi công kích, bám riết không tha. Tổ khí Phong Đô ép xuống, trời vỡ đất nứt, cuối cùng bên trong tòa thành bay ra rậm rạp trận văn cổ đại, đều sắp không chịu nổi. Hai vị đại thánh ra tay, tình cảnh càng khủng bố hơn, nhắm thẳng tới hướng Diệp Phàm, dường như một kích đánh chết tươi, không để cho hắn cơ hội trả đòn. Nhưng mà Diệp Phàm thực sự quá nhanh, như là một đạo lưu quang né qua. Đồng thời ở trên bầu trời xuất hiện một cái màn mưa máu, hắn bổ đứt một cái đùi của Lưu Phong rơi xuống, gần như bổ thẳng thành hai nửa cái đùi, máu chảy đầm đìa. Mọi người ai nấy đều rung động, đây chính là một vị đại thánh, không ngờ lại bị hắn bổ đôi cái đùi ra, thương thế thảm trọng. Hơn nữa hắn còn đang bị hai vị đại thánh khác công kích như vậy, đối mặt với áp lực lớn như vậy, đủ biết thánh thể nhân tộc khủng bố tới mức nào. Diệp Phàm mang theo một cái đùi máu chảy đầm đìa, né qua Minh Thành Phong Đô, lại nhanh chóng né tránh cái chùm tia sáng pháp tắc của hai vị đại thánh, giống như múa may trên mũi đao nhọn, nhẹ nhàng xoay mình vượt ngang trời mà đi. Máu tươi chảy đầm đìa, rơi xuống như mưa, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Diệp Phàm vượt ngang qua Lưu Phong, lao ra vòng vây. Mọi người cả kinh trố mắt mà nhìn trân trối. Trời ơi, có phải thiệt không vậy? Lưu Phong, người của thần tiêu thánh cốt này bị đánh bại, dần hào quang vô địch bị phá vỡ đâu kìa. Thánh thể quá cường đại mà, không ngờ lại đánh bại một vị đại thánh, quả thật khó tin nghe. Lưu Phong là một vị đại thánh, mặc dù mới tấn chức, nhưng cảnh giới như thế, kết quả lại bị người ta chém mất đi nửa người,

ai có thể chiến với ba vị đại thánh? Diệp Phàm dù rất mạnh, vượt cấp công phạt người trên, nhưng cũng phải có giới hạn. Lưu Phong mới vừa tấn chức đại thánh không lâu, nếu như có được kẻ tư chất đế ra tay, không phải không có cơ hội đánh bại gã. Nhưng Vương Thiên Vũ cùng với lão nhân tóc xám kia vừa thấy chính là cường giả trong đại thánh, sớm phá vỡ mà vào cảnh giới này cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi. Thậm chí bọn họ có thể sắp đứng sừng sững ở tuyệt đỉnh đại thánh cũng không chừng. Sự chênh lệch như vậy không thể tính theo lẽ thường được. Dù thần đến đây đổi chỗ cho Diệp Phàm cũng không thể thay đổi được cái gì, kém rất nhiều tiểu cảnh giới, không có cách nào nghịch thiên được. Có thể nói đây là một cái kết cục hẳn phải chết, ở cảnh giới này bất kể đổi lại là ai tới đều phải chết. Diệp Phàm tối thiểu kém hai vị cổ thánh 7-8 tiểu cảnh giới, hơn nữa khoảng cách rào cản đại thánh này căn bản không thể nghịch thiên. Đám Lưu Minh Đức cực kỳ coi trọng hắn, mặc dù trên miệng nói tổn hại hắn, nhưng mà thực sự hành động không dám chút sơ suất nào. Bằng không cũng không thỉnh mấy vị đại thánh cùng tới, không để cho hắn một tia cơ hội còn mạng sống. Xa xa mọi người thở dài, đây căn bản là một trận chiến đấu không cân xứng. Cho dù Diệp Hàm có là kỳ tài ngút trời cũng không cách nào không có đất dụng võ. Nếu huyết chiến chỉ có cái chết mà thôi. Lưu Phong hoàn toàn bình tĩnh lại, cước bước tới trước, thân sắc lạnh lùng, cùng Vương Thiên Vũ, đại thánh máu bạc vây kín Diệp Hàm ở giữa. Trên đời này không thiếu nhất chính là thiên tài, thánh thể nhân tộc, ngươi rất mạnh, nhưng có thể làm gì được chứ? Vương Thiên Vũ thản nhiên nói. Không thành đại thánh cũng chỉ là gà đất chó sành, chúng ta tùy tiện đánh một kích là có thể hủy diệt sinh linh một vực rồi, giết ngươi thật dễ dàng. Đại thánh màu bạc càng tàn khốc hơn, còn ngươi lãnh liệt khiếp người. Bọn họ tuy rằng nói khó nghe, nhưng điều này quả thực là một sự thật. Vương của thánh nhân một khi bị vây khốn, thực sự không có một chút trì hoãn, nhất định bị đại thánh dễ dàng xóa bỏ. Lưu Minh Đức cũng tiến lên, trên đầu treo tổ khí phong đô, khiến cho ông ta thoạt nhìn dày đặc quỷ khí, vô cùng khiếp người. Gã cười rồi nói. Lão Phu hôm nay sẽ cho ngươi biết cái gì kêu là sư tử dầu thỏ, nghiêm khắc mà nói ngươi rất mạnh, nhưng mà ở trước mặt đại thánh lớp người già, ngươi ngay cả chó sành cũng không bằng, cái gì cũng không phải. Gã liên tục cười ha hả không ngừng nói xốc, đã kích đám người Diệp Hàm như là hết thảy đều nắm giữ trong tay của lão. Bàn Bác, Cơ Hạo Nguyệt, Long Mã, Cổ Kim Bằng đều trợn mắt mà nhìn. Những người này thật là quá đáng, muốn tiến lên liều mạng huyết chiến với bọn chúng, nhưng lại bị Diệp Hàm ngăn cản. Ngươi cũng hiểu được tình cảnh bản thân rồi sao, không thay đổi được kết cục đâu, không riêng gì ngươi, ngay cả đám người kia cũng phải chết mà thôi. Lưu Phong chỉ vào đám Cổ Kim Bằng, nói với Diệp Hàm. Liều mạng. Bàn Bác, Cơ Hậu Nguyệt đều làm tốt chuẩn bị đại chiến rồi. Gấp cái gì chứ, từ từ sẽ đến thôi, mình ta ra tay là đủ rồi. Diệp Phàm nói. Người trẻ tuổi, người đang nói mê sảng hay sao vậy? Lưu Minh Đức chăm chọc. Cổ thành đã phong bế rồi, thần đến đây đều khó chấp cánh thoát khỏi. Vọng tưởng pha dây, chỉ có thể nói là người si nói mộng mà thôi. Cửa thành hôm nay hoàn toàn phong bế rồi, tôi hút lắm, nghĩ đến các ngươi cũng đều sẽ không chạy được, kể cả những cái người ẩn nấp trong bóng tối kia nữa. Chư vị thực vất vả, cùng ra đây lĩnh lấy cái chết đi. Diệp Phàm nói ra lời nói kinh người. Cơ Tử Nguyệt mở tròn đôi mắt to, lộ ra nụ cười sáng lạn, khoe ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, dùng sức vung vung cái nắm tay nhỏ nhắn, nói. Lời này ta thích nghe. Một con kiến mà thôi, cũng dám khoác lác hả? Vương Thiên Vũ là người đầu tiên động thủ, thực tùy ý giơ tay chém tới phía trước, lực lượng pháp tắc như biển. Lưu Phong, đại thánh máu bạc, Lưu Minh Đức cùng tiến lên, bắt đầu tuyệt sát, từng người cười lạnh không thôi. Diệp Phàm đứng ở trên bầu trời, phi thường trấn tĩnh, vẫn không tránh né, nhìn cái bàn tay to kia ép xuống, trật tự thần liên đang vào. Keng một tiếng, hắn rút ra một thanh kiếm tiên, trong nháy mắt hào quang chiếu sáng vầng trời. Nếu các người đã không nói gì tới quy củ, ta cũng đành phải đại khai sát giới vậy. Thanh âm của hắn như là sấm sét nổ vang ở trong thánh thành. Nụ kiếm vừa ra, núi sông thất sắc như là một đạo lôi điện từ trong tay Diệp Phàm giơ lên, sát khí xông thẳng lên 10 vạn dặm, ngay cả trận văn của cổ thành đều không ngán được. Phúc! Hàn quang nhoáng một cái, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Phàm tung một kiếm chém đứt bàn tay to của Vương Thiên Vũ kia rơi xuống dưới, máu tươi phun ồ ồ. Chưởng chỉ rơi xuống rúng động nhân gian. Mọi người đều trợn to mắt, điều này khiến cho mọi người đều giật mình kinh sợ. Vương Thiên Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay bị chém rơi xuống, đồng thời một luồng sát khí từ miệng vết thương lan tràn lên,